kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, trời mưa, đẩy cửa ra phía sau. Lý Văn Hạo hít một hơi thật sâu. Hắn hôm nay cảm giác cùng bình thường cảm giác không giống nhau. Phía trước hắn cảm giác não hải vẫn có một người đang thao túng hắn. Nhưng mà bây giờ không có thanh xuân, hoạt bát, rào rạt, tràn đầy ở toàn bộ tư nhân nữ tử học viện. Tới lui lui nữ hài tử, đều lộ nụ cười sáng lạn che dù. Vừa nói vừa cười ở trong học viện đi tới. Lý Văn Hạo một bên chào hỏi, vừa hướng ký túc xá đi tới. Trong lúc bất chợt, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi thấy được Lý Văn Hạo. Cái nhìn kia, sợ các nàng toàn thân run, ngây người đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Trong tay ô đều rơi trên mặt đất. Yêu, buổi sáng tốt lành a. Triệu Khả Hinh đồng học, Triệu Khả Vi đồng học. Lý Văn Hạo hữu thiện đối với các nàng lên tiếng chào. Sau đó che dù, đi nhanh sao rơi ly khai hành động này. Làm cho Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi sửng sốt. Ngày hôm nay Lý Văn Hạo không có sợ các nàng, ngược lại làm cho các nàng cảm giác được xa lạ, đồng thời trong lòng trống rỗng. Mới vừa người nam nhân kia gọi chúng ta Triệu Khả Hinh đồng học cùng Triệu Khả Vi đồng học, còn không có làm ta sợ 897 nhóm. Phía trước hắn không phải kêu Khả Vi đồng học cùng Khả Hinh đồng học sao? Cảm giác hắn không đúng lắm. Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh quay đầu nhìn Lý Văn Hạo bối ảnh. Cái này cổ cảm giác xa lạ càng ngày càng mạnh. Hắn dường như thay đổi một người tựa như. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Khả Hinh, ngươi là muốn chết sao? Tỷ tỷ, đi nha, chúng ta liền lặng lẽ nhìn, sẽ không bị hắn phát hiện. Đối mặt biến đến kỳ quái Lý Văn Hạo, cái này hai tỷ muội dự định nhìn một cái. Đi tới phòng làm việc, Lý Văn Hạo cửa đối diện miệng trống rỗng, vị trí cũng không căm ghét. Mái nhà hắn cũng không đi thế, nhưng có một chỗ hắn nhất định sẽ đi. Đó chính là phòng cứu thương. Hân Vũ đâu? Lần này tới đến phòng cứu thương, Hân Vũ không thấy bác sĩ nói cho Lý Văn Hạo. Hân Vũ xuất viện trong khoảng thời gian này. Hân Vũ từng bước bắt đầu nói. Nụ cười cũng nhiều. Biến đến rất bình thường, điểm này bác sĩ cũng nhìn ở trong mắt. Thậm chí đã không thế nào bài xích Hân Vũ. Ngoặc kép, a đê bước, xuất viện sao? Lý Văn Hạo gật đầu. Không có quá nhiều hỏi. Hân Vũ, đó không phải là trường học quỷ sao? Nàng phía trước một mạch nói mình có thể chứng kiến quỷ. Thần thao thao, trong khoảng thời gian này vẫn không thấy nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên ở phòng cứu thương. Người nam nhân kia còn đặc biệt chiếu cố nàng. Không biết vì sao, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi tuyệt không thoải mái. Phi thường khó chịu, cảm giác, vốn hẳn nên thứ thuộc về chính mình. Bị người đoạt đi, nội tâm, càng là trống rỗng. Bởi vì, Lý Văn Hạo không phải sợ các nàng phía sau. Thậm chí đều không để ý các nàng. Gặp mặt cũng chỉ đồng nghiệp tốt chào hỏi đài. Đồng thời còn có thể kêu Triệu Khả Hinh đồng học, Triệu Khả Vi đồng học, xưng hô như thế. Rất là xa lánh, thật sự cho rằng Lý Văn Hạo tên kia đám bảo kê. Chúng ta cũng không dám động tới ngươi sao? Cho ta đem nàng trùng kén nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó vá bên trên. Ngươi khóc à, ta xem ngươi làm sao khóc. Ngươi không phải nói ngươi có thể chứng kiến quỷ sao? Có ai phục màu đỏ cho nàng mặc vào? Có loại, ngươi thì trở thành lệ quỷ tới tìm ta. Ha ha ha, các cô gái cười đắc ý. Phục màu đỏ không có. Thế nhưng nay trời mưa rồi. Hồng sắc áo mưa ngược lại là có một bộ. Các nàng cho Hân Vũ mặc bộ hồng sắc áo mưa. Sau đó đem Hân Vũ trói lên hồng vũ ô bên trên. Cố định lại thân thể của hắn, đào. Chôn sống nàng. Cái kia Lý Văn Hạo không phải rất lưu ý nàng sao? Vì nàng mỗi ngày tìm chúng ta phiền phức, ngày hôm nay liền chôn nàng. Các cô gái trên mặt đất đào một cái rất sâu hố, làm cho đem Hân Vũ đẩy vào phía sau. Các nàng bắt đầu chôn, mang theo mất trí tiếng cười to. Mưa vẫn còn ở bùm bùm rơi xuống. hơn nữa càng lúc càng lớn. Hân Vũ đồng tử lộ tuyệt vọng, nàng muốn dãy giụa, nàng nghĩ kêu, nàng muốn sống sót, nàng nghĩ nhìn nữa liếc mắt cái này thế giới xinh đẹp, bởi vì thế giới này có hắn. Hắn lúc này khẳng định đi phòng cứu thương tìm mình. Mau cứu ta, mau cứu ta. Nội tâm ở bi thiết, linh hồn đang run rẩy, tuyệt vọng bao phủ của nàng toàn bộ. Nàng không cam lòng, nàng thực sự không cam lòng. Nàng còn muốn lại nhìn thấy hắn, nhưng là tia sáng càng ngày càng mờ, thẳng đến biến mất. Phía ngoài nhe răng cười tiếng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cái gì đều nghe tìm không thấy, thân thể càng ngày càng nặng. Đầu khớp xương, huyết nhục dường như bị đập vụn, hít thở không thông, hắc ám, sợ hãi, vắng vẻ, thống khổ, tuyệt vọng, vô số tâm tình tiêu cực tịch quyển toàn thân. Nàng muốn chết, cũng chính là giờ khắc này. Nàng dường như nghe được cái kia thanh âm của hắn, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Là không phải lại đang khi dễ người khác? Là hắn, là tiếng gầm gừ của hắn. Hắn rất tức giận, hắn đến tìm mình. Hân Vũ muốn khóc, nội tâm của nàng xông ra hy vọng. Nàng điên cuồng dãy giụa, nỗ lực thét chói tai, nhưng là nàng làm không được, nàng chỉ có thể nghe phía bên ngoài cái kia thanh âm của hắn. Thẳng đến thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất tìm không thấy. Thế giới, cuối cùng một tia sáng tiêu thất. Lý lão sư, chúng ta chính là tới Tị Vũ. Đúng đúng đúng, chúng ta không có khi dễ đồng học. Các cô gái vội vàng giải thích xong. Sau đó che dù đi mưa biến mất. Lý Văn Hạo cảm giác không đúng lắm. Thế nhưng nhìn quanh bốn phía một cái, đích xác không có phát hiện cô gái khác thân ảnh. Chẳng lẽ các nàng thật là tới Tị Vũ? Rất nghi hoặc, thế nhưng cũng không có phát hiện. Vì vậy, mang theo sự nghi ngờ này, Lý Văn Hạo đi, vì phòng ngừa các nàng sẽ ở nơi đây khi dễ cô gái khác. Trước khi đi, Lý Văn Hạo đem thương khố đại môn khóa lại. Cứ như vậy, các nàng liền không đi vào. Đương nhiên, mỗi ngày còn muốn đến xem thử. Để tránh khỏi các nàng cậy ra cửa kho hàng len lén chạy vào đi. Ngược lại cái chỗ này, Lý Văn Hạo phi thường không thích. Về sau chuyện như vậy không thể phát sinh nữa. Ta nhưng là tư nhân nữ tử học viện giáo viên thể dục, nhất định phải quản giáo tốt các nàng. Thật là, mỗi ngày càng không khiến người ta bớt lo. Ai, thở dài một hơi, Lý Văn Hạo che dù đi mưa ly khai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.